Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370 ai thanh tỉnh. Đó là như thế nào một đôi mắt đâu? Thẩm Thị xong việc hồi tưởng lên, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó là khiếp người. Mạnh Kiều Hạnh mặt cũng không có cái gì biểu tình, kia một đôi mắt càng là lạnh nhạt, nàng như vậy sâu kín nhìn giường Vương Thị dần dần không có tiếng động. Xem như Vương Thị chết không nhắm mắt, cặp mắt kia mở to đại đại, bảo xông ra tới, liền Thẩm Thị đều có chút không đành lòng xem đi xuống, Mạnh Kiều Hạnh ánh mắt cũng chưa từng rời đi một chút. Phảng phất là muốn trơ mắt nhìn Vương Thị chết sống nhau. Quý Phi Dạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái. Sau đó như là không chú ý tới Mạnh Kiều Hạnh tình huống giống nhau, nàng đứng dậy, đại tẩu, nên vì nhị tẩu chuẩn bị hậu sự. Thẩm Thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt lên tiếng hào. Mạnh gia ở Lăng gia đường cũng không có phần mộ tổ tiên, hơn nữa Mạnh Khải cùng Lâm Thị đã rời đi rồi, Mạnh đầu mùa xuân tuy là huyên trưởng, cũng đã cùng nhị phòng phân ra, càng nói thẳng cùng Mạnh Khải đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên cái gọi là chuẩn bị hậu sự bất quá là đi mua một bộ quan tài, đến kia bãi tha ma mặt sau tìm khối địa phương chôn hiểu rõ sự, nếu là Mạnh đầu mùa xuân nguyện ý cấp Vương Thị lập khối mộ bia, không nói được Vương Thị còn có thể hưởng một hưởng nàng nhi tử hương khói, nếu không muốn biến thành cô hồn dã duyệt. Vừa lúc Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh sơ đông cùng nhau vào cửa, Thẩm Thị lúc này mới giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, đi cấp Mạnh đầu mùa xuân này huyên để hai nói rõ ràng. Quý Phi Dạ lại nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái. Mạnh Kiều Hạnh, ngươi cùng ta ra tới. Mạnh Kiều Hạnh dương mắt nhìn Quý Phi Dạ, nhìn đến nàng xoay người ra cửa, đứng ở tại chỗ cúi đầu không biết tưởng cái gì, theo sau chậm tay chậm chân hướng đi trong viện Quý Phi Dạ. Mạnh sơ đông cùng Mạnh đầu mùa xuân cũng ở trong sân, nhìn đến Quý Phi Dạ đem Mạnh Kiều Hạnh gọi vào một bên đều không có ra tiếng, thậm chí liền dư thừa ánh mắt cũng chưa hướng bên này đầu lại đây. Ngươi cho ta nói một chút, cha ngươi là ở nơi nào đem ngươi cùng ngươi nương ném xuống tới? Mạnh Kiều Hạnh thẳng cúi đầu không nói lời nào. Quý Phi Dạ cười lạnh một tiếng, Mạnh Kiều Hạnh ở trước mặt ta trang đáng thương là vô dụng. Ngươi hiện tại không có cùng ngươi nương giống nhau chết đi, là bởi vì ngươi đất quan âm ăn không đủ nhiều. Ngươi nương đã chết, cha ngươi không cần ngươi, ngươi cảm thấy đại ca cùng đại tẩu sẽ hảo tâm thu dưỡng ngươi, đúng không? Chính là ngươi có biết hay không, nơi này là ta tiêu tiền thuê, chỉ cần ta mở miệng đem ngươi mang về trong thôn, đại ca cùng đại tẩu không chỉ có sẽ không nói một câu, còn sẽ cực lực tán thành, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại không nói lời nào có thể. Quý Phi Dạ thanh âm đột nhiên biến nhẹ, ta biết ngươi thực thông minh, cũng thực thức thời, ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng, nên như thế nào lựa chọn. Mạnh Kiều Hạnh thanh âm như cũ rất bình tĩnh làm người cảm thấy nàng cũng không phải một cái 8 tuổi hài tử. Ta nghe người ta nói, nơi đó kêu Trương Châu. Quý Phi Dạ thực mau phán đoán ra này rốt cuộc là nơi nào, trong lòng tính toán một chút, bọn họ là ra khỏi thành thời điểm ném xuống của các ngươi. Vẫn là ở một hộ nhà kia hộ nhân ra nói cha ta đem chúng ta bán cho nhà bọn họ, ta nương nghĩ cách mang theo ta trốn thoát. Ngươi biết cha ngươi muốn đem ngươi bán đi. Mạnh Kiều Hạnh chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không đề cập tới trước cùng ngươi nương nói? Quý Phi Dạ càng hỏi càng kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu nàng tưởng tượng đương muốn thông minh rất nhiều. Vô dụng. Quý Phi Dạ trầm mặt một chút, nàng hỏi cuối cùng một vấn đề, ai nói cho các ngươi đất quan âm có thể ăn? Cha ta. Ngươi biết không có thể ăn. Ta chỉ biết cha ta sẽ không mạnh khỏe tâm. Quý Phi Dạ cảm khái. Vẫn là Mạnh Kiều Hạnh cái này nữ nhi Vương Thị đem Mạnh đầu hạ xem càng thấu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371 về sau tính toán. Sống sót, ngươi đối chính mình là tính thế nào? Tứ Thẩm Thẩm vì cái gì muốn hỏi như vậy ta? Đối mặt Quý Phi Dạ vấn đề, Mạnh Kiều Hạnh trầm mặc trong chốc lát hỏi ngược lại. di động đoan bơ, sơ, và giao thông. Bởi vì ta cùng đại ca đại tẩu một nhà đều không nỡ ngươi, ngươi muốn cái gì tốt nhất trước tiên nói rõ ràng, chúng ta cũng hảo biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nếu không ngày sau không chỉ có muốn sinh hiềm khích còn muốn gặp phải oán hận tới. Quý phi dạ nói rất rõ ràng. Mạnh Kiều Hạnh trầm mặt một hồi lâu, ta muốn ăn no, đến ta 15 tuổi khi bị một phần của hồi môn gả chồng, gả người không thể là kia người góa vợ hoặc là thân thể có tật. Đương nhiên, ta sẽ không sự tình gì đều không làm, ta có thể làm ta đều sẽ làm. Quý phi dạ cười một chút, có thể. Theo sau quý phi dạ liền không hề để ý tới Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh đầu mùa xuân bên kia đã đi mua mỏng một quan tài trở về, lại cấp vương thì mang theo sạch sẽ áo liệm trở về, làm thẩm thị cho nàng thay đổi. Sinh thời không được thể diện tốt xấu sau khi chết kêu nàng thể diện diện đi. Chấn nhỏ cũng không có gì chùa miếu, giống nhau trong nhà chết người, làm pháp sự đều là thỉnh trong thôn có danh vọng người lại đây tính cái hạ táng nhật tử quản mấy ngày gì đó. Chẳng qua Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh sơ đông thương lượng một chút, không như vậy phức tạp, đi nha môn báo bị lúc sau, sáng sớm hôm sau thỉnh người nâng sơn tìm một chỗ chôn hiểu rõ sự. Bất quá Mạnh đầu mùa xuân cuối cùng vẫn là phúc hậu tìm khối vật liệu đá cấp vương thì dựng mộ bia. Chỉ là kia bia nên viết cái gì hắn lại định không xuống dưới, cuối cùng vẫn là Mạnh Kiều Hạnh đã mở miệng, viết nương tên đi. Vì thế mộ bia khắc chính là Vương Xuân Hương chi mộ. Mạnh Kiều Hạnh ở trước mộ quỳ xuống, dập đầu lại ba cái, liền đứng dậy đứng qua một bên. Quý phi dạ nhìn kia mộ bia nhưng thật ra có chút cảm khái. Vương thì tất nhiên không có nghĩ tới, nàng sẽ như vậy đã chết. Liền nàng cũng không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng như vậy không có. Xử lý vương thì hậu sự, quý phi dạ lúc này mới cùng Mạnh sơ đông thương lượng Mạnh Kiều Hạnh nơi đi. Làm Kiều Hạnh ở nơi này cũng hảo, hồi thôn chỉ có thể ở tại nhà ta, đừng đến lúc đó nhiễu ngươi. Mạnh sơ đông nhưng thật ra cảm thấy Mạnh Kiều Hạnh đi theo quý phi dạ không tốt lắm. Kiều Hạnh kia nha đầu thái âm trầm, đừng cho quý phi dạ thêm cái gì loạn. Kia Hạnh, ngươi cùng đại ca nói một tiếng đi, ta cùng Mạnh Kiều Hạnh nói qua. Quý phi dạ đem nàng cùng Mạnh Kiều Hạnh nói chuyện kết quả cấp Mạnh sơ đông nói, Mạnh sơ đông cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Bất quá ngày mai ta còn là muốn đi tìm một chút hoàng lão, trừ bỏ thứ sự tình muốn nói với hắn một chút bên ngoài, còn phải cho Mạnh Kiều Hạnh khai điểm dược trở về, rốt cuộc nàng trong bụng còn có đất quan âm. Đối với quý phi dạ đề nghị, Mạnh sơ đông tự nhiên không có không tán thành đạo lý. Trừ bỏ chuyện này, quý phi dạ còn đem từ Hàn Hy cùng Hoàng Cảnh Sơn nơi đó hỏi thăm tới tin tức cùng Mạnh sơ đông chia sẻ. Ngươi là nói, Mạnh đầu hạ cùng chúng ta huyện lệnh có quan hệ. Đúng vậy, vẫn là ta nương cấp kéo quan hệ, tuy rằng sớm biết rằng nàng không thèm để ý ta cái này nữ nhi, chính là không nghĩ tới nàng ở tận sức với cho ta ngột ngạt chuyện này làm nhiều như vậy. Quý phi dạ tự dễu nói. Mạnh sơ đông duỗi tay ôm quá quý phi dạ, tam nương chớ có khổ sở, về sau chúng ta cùng bọn họ cũng không có gì can hệ. Ta khổ sở cái gì? Vì sớm thấy rõ bộ mặt người khổ sở, ta mới không như vậy bổn hảo sao? Quý phi dạ cũng không vì chính mình hoặc là nguyên chủ cảm thấy không cam lòng. Nàng vừa không để ý, như vậy cũng không cho cố kỵ quá nhiều. Nhưng thật ra ta tiểu cứu cứu, vẫn luôn giúp ta rất nhiều, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem những việc này nên xử lý như thế nào. Tam nương làm chính mình muốn làm hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372 về nghiệp lớn. Lại nói tiếp, triều đình ở Giang Nam thế lực vẫn là quá kém. Quý phi dạ nghĩ nghĩ đột nhiên thở dài. Nếu là triều đình ở Giang Nam kinh doanh thích đáng, hình liệt này cử sợ là vòng bất quá Tấn Vương nhãn tuyến, nhưng mà sự thật chứng minh, triều đình tay thật đúng là rất khó hướng Giang Nam thẩm thấu. Mạnh sơ đông trong khoảng thời gian này ở trong học viện cũng là khổ học, cũng sẽ cùng trường học sinh cùng nhau tâm sự tình hình chính trị đương thời. Mà hắn vì có thể theo chân bọn họ ý nghĩ, cũng từng hạ khổ công đem nghiệp lớn khai quốc đoạn lịch sử đó nhìn vài biến. Tiên đế là từ Yến Tây khởi binh. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, cấp quý phi dạ nói lên. Yến Tây ở Lương Châu lấy Bắc, nơi đó từ xưa là binh gia vùng giao tranh, lang tộc nhiều lần xâm chiếm nguyên, lại trước nay không có từ Yến Châu đánh tiến vào quá, đó là có Hiên Viên gia ở Yến Châu tỏa chấn. Quý phi dạ nhưng thật ra chưa từng hiểu biết quá này đoạn lịch sử, đối với Vân Kinh lấy Bắc, tái ngoại nơi hiểu biết cũng rất ít. Nàng ở quý thường thư phòng xem kia thư, nhiều vẫn là Vân Kinh lấy Nam phong tình địa mạo. Tiền triều khi, Hiên Viên gia thế đại chú binh Yến Tây nơi, chính là tiền triều duy nhị họ Khác vương chi nhất, sau lại một Khác gia bị đoạt tước vị, chỉ còn lại có này một nhà, mấy trăm năm đều ở Yến Tây kinh doanh, tới rồi tiền triều những năm cuối, chư hầu vương đương thực lực mạnh mẽ nhất, trừ bỏ tiên đế, đó là ở Giang Nam Sở vương. Quý phi dạ vừa nghe, liền cảm thấy cái này Sở vương khả năng có cái gì ảnh hưởng. Sau lại tiên đế dẫn đầu nhập kinh, Sở vương lại bị trở ở Vân Châu chậm tiên đế một bước, lúc này mới bại cho tiên đế. Mạnh Sơ Đông vừa nói một bên cấp quý phi dạ hoa chấm đất lý phương vị. Kia Sở vương đâu? Như vậy nhận thua. Mạnh Sơ Đông thanh âm có chút nhẹ, Sở vương tiếp tục mang binh hướng Vân Kinh xuất phát. Lại kêu bên người người phản, Sở vương bị người ở lều lớn ám sát, quân nhất thời rối loạn. Vừa lúc khi đó, tiên đế đối Vân Kinh những cái đó thế gia đại tộc cũng thực không khách khí, có kia phản kháng trực tiếp đem nam tử toàn bộ chém đầu, nữ tử xung công thiết huyết thủ đoạn nhất thời kêu những người đó cũng không dám phát ra tiếng. Mà Sở vương quân tâm đã tán, một bộ phận mà chạy trốn. Một bộ phận bị nhập vào nghiệp lớn quân đội, còn có một bộ phận lại về tới Giang Nam. Mà Hình Liệt phụ thân, Hình Thừa Chí tướng quân dẫn dắt Hình gia quân, một đường chinh phục Giang Nam các nơi thẳng đến Tuyền Châu, lại ở Tuyền Châu bệnh cũ tái phát chết ở chiến trường, sau lại từ Hình Liệt tiếp nhận Hình gia quân, Hình gia quân đương có người không phục Hình Liệt. Rất là rối loạn một trận, chờ đến Hình gia quân ổn định xuống dưới đông nam vùng duyên hải cướp biển lại loạn cả lên, tiên đế liền làm Hình gia quân lưu tại Tuyền Châu đối kháng cướp biển. Nghe xong Mạnh Sơ Đông nói này đoạn lịch sử, quý phi dạ ở trong lòng cân nhắc một phen. Hình gia quân một đường đánh tới Tuyền Châu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, thư là như vậy ghi lại. Không nên a, quý phi giả có chút không nghĩ ra, nếu là một đường đánh quá khứ, hiện tại Giang Nam bị Giang Nam gia tộc quyền thế đem khống, tương đương với đem Hình gia quân bao sủi cảo, lúc trước hẳn là đánh phục một chỗ nhâm mệnh một chỗ quan viên. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, đây là tiên đế nhược thế, tiên đế khởi binh với Yến Tây, nhất khinh thường chính là thế gia, nghe đồn Yến Tây vô thế gia, ai trong tay có binh quyền ai là lão đại. Nhưng là này một bộ ở phía Nam không được. Phía Nam thế gia chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, người bình thường trong thời gian ngắn không có khả năng biết rõ ràng. Quý phi giả cũng minh bạch vài phần, tiền triều những năm cuối dân chúng lầm than, tuy rằng thế gia thực phiền, tiên đế lại không thể đem bọn họ giết hết, nếu không triều đình không người nhưng dùng, bất quá là cái thùng giống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373 người chết như đèn diệt. Đúng là tiên đế này nhất quyết sách, làm Giang Nam các đại thế gia có thở dốc chi cơ. Nguyên bản này đó thế gia cùng Sở vương đều có nhẹ nhẹ từng đợt quan hệ. Giang Nam quan trường những người này đều bị cùng này đó thế gia chi gian có quan hệ, tiên đế ban đầu chưa kịp xé mở khẩu tử, mặt sau muốn xé mở lại cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa Giang Nam đem khống muối bố cùng bàn trà dạng, tương đương bóp ở triều đình yết hầu. Quý phi dạ gật gật đầu, tuy là như thế, bất quá mười mấy năm qua thám tử thẩm thấu vẫn là như vậy không đủ, tiên đế sợ là tới rồi những năm cuối, cũng là hữu tâm vô lực đi. Xem như Hình gia quân tới rồi hiện tại, không phải cũng là phản bội sao? Lúc trước tiên đế nghĩ mọi cách cắm vào Giang Nam một viên cách đinh, hiện giờ thành Giang Nam đâm vào triều đình một cây đao, thế sự khó liệu. Ngươi nói đúng, này đó đều là ngươi tưởng sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, cũng không hẳn vậy, trong khoảng thời gian này nghe đại gia nói lên Giang Nam tình thế, nhìn chút thư cũng hỏi tiên sinh cũng có chính mình tưởng. Đa thực không tồi. Quý phi dạ khen ngợi nói, nàng có thể nhìn ra tới, Mạnh Sơ Đông vẫn là có chút chính trị xúc giác. Nói lúc này lời nói bên ngoài đã khuya, trong viện một mảnh yên tĩnh, nghĩ đến Mạnh đầu mùa xuân một nhà đều đã ngủ. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ cũng không hề trì hoãn, sửa sang lại hạ đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ đóng gói hoàng lão bọn họ thường điểm sớm một chút tới rồi Hạnh Lâm hiệu thuốc. Trương bá, sớm a. Nhìn đến quý phi dạ, Trương trưởng quầy cũng chào hỏi, xem nàng tay bao lớn bao nhỏ giấy dầu bao, vội vàng trước tiếp xuống dưới, sao mang theo này rất nhiều lại đây. Ta đến thăm hoàng lão, vừa lúc cho các ngươi mang cơm sáng lại đây. Hoàng lão tuổi này giác thiếu, lúc này cũng đi lên, nhìn đến quý phi dạ liền vẫy tay làm nàng qua đi. Hạnh Lâm hiệu thuốc hậu viện rất lớn, bên trong một khối to nơi sân là dùng để bào chế dược liệu, còn có cái không nhỏ dược phố bên trong loại các loại dược liệu. Hoàng lão đứng ở dược phố bên cạnh, ta cũng nghe nói ngươi kia nhị tẩu không phải cái dễ đối phó, nhưng là người chết như đèn diệt, quý nha đầu có một số việc, ngươi còn muốn xem xa hơn một ít. Quý phi dạ duỗi tay chạm chạm trước người kia cây lá cây, hoàng lão đại khái ta đối sinh mệnh không có thiên nhiên kính sợ chi tâm. Ta đã nhìn ra, ngươi cần nhớ kỹ, sinh mệnh không thể lặp lại, vô pháp trọng tới, ngươi cần hảo hảo quý trọng mới là. Hoàng lão đều không phải là vì quý phi dạ không thèm để ý vương thị chết sống sinh khí, mà là hắn cảm thấy cô nương này sinh tử xem khả năng có chút vấn đề, nàng đem sinh tử loại chuyện này xem quá phai nhạt. Hoàng lão, quý phi dạ có chút kinh ngạc nghiêng đầu, ta thực quý trọng chính mình mệnh. Đúng không? Ta lúc này xem ngươi đảo có loại có thể vì một chút thứ đồ hư nhi hiến chính mình mệnh cảm giác. Quý phi dạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đời cuối cùng, nàng đối với muốn dâng ra chính mình sinh mệnh chuyện này là xem phai nhạt, nàng lúc ấy tốt nhất hết thảy chuẩn bị đi tìm chết, cũng chưa từng để ý quá chính mình mệnh. Nhưng là nàng tự nhận là tới rồi bên này lúc sau vẫn luôn đều rất quý trọng bản thân này, thật vất vả mới được đến thời gian, cũng không biết hoàng lão là thấy thế nào nàng, mới có thể nhìn ra loại chuyện này tới. Mạnh gia tiểu tử là không tồi, bất quá chính ngươi càng tốt, mạnh gia như vậy địa phương, vẫn là sớm vứt lại tốt hơn. Minh bạch đây là hoàng lão khuyên nhủ, quý phi dạ gật gật đầu. Ta cùng phu quân còn có đại ca đại tẩu một nhà đã cùng Mạnh Khải đoạn tuyệt quan hệ, cùng Mạnh đầu hạ càng là không có gì quan hệ. Đến nỗi ta nhị tẩu, chính như hoàng lão ngươi theo như lời, người chết như đèn diệt cũng không có gì đáng để ý, không phải sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374 ai thán. Hoàng lão tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, bất quá nghe quý phi dạ nói chuyện, nghe lại không có gì vấn đề. Mặt sau quý phi dạ hỏi hắn xin thuốc, hắn cũng khai dược, mỗi ngày một bộ, ăn cái 7 ngày, bài xuất ra hảo, làm nàng chính mình nhiều chú ý. Minh bạch. Quý phi dạ xách theo gói thuốc đi rồi. Hoàng lão nhìn quý phi dạ bóng dáng một hồi lâu mới lắc đầu. Kỳ thật hoàng lão cảm giác cũng không sai, chỉ là quý phi dạ cùng bọn hắn vẫn luôn giao hảo, hành tung chi gian cũng thực bình thường, hoàng lão lúc này mới nhìn không ra tới quý phi dạ người này đối cảm tình đầu nhập xa xa không có người khác thâm. Cho nên nàng cũng không phải không thèm để ý chính mình sinh mệnh, chẳng qua không thế nào để ý người khác thôi. Bất quá quý phi dạ trước mắt đã lúc ban đầu hảo rất nhiều, nếu là vừa xuyên qua tới nàng căn bản sẽ không để ý Mạnh Kiều Hạnh sinh tử. Nói tóm lại, nàng cũng ở chậm rãi thay đổi chính mình. Đem dược giao cho thẩm thị, dặn dò thẩm thị này dược như thế nào ăn lúc sau quý phi dạ liền hồi thôn đi. Còn có mấy ngày mới Tết Đoan Ngọ, Mạnh Sơ Đông còn muốn mấy ngày khóa mới có thể nghỉ về nhà. Phía trước Thiết Căn Thẩm làm quý phi dạ mang bố, nàng đã nhờ người đưa về thôn, đến Quế Hoa Tẩu Tử ra lấy chìa khóa thời điểm quý phi dạ liền thuận miệng hỏi một câu đồ vật đưa đến không có. Vải vóc đều cấp Thiết Căn Thẩm đưa đi qua, Thiết Căn Thẩm nói ngươi kia bố tuyển thật tốt, tinh mịn rắn chắc, lại không thô, nhan sắc cũng đẹp, vừa lúc kêu Phương nương cấp Phương Dũng làm hai kiện quần áo. Quế Hoa tẩu tử cảm thấy quý phi dạ kia bố tuyển thật tốt, nếu là thật là thiết căn thẩm cấp kia tiền bạc kia thật đúng là mua giá trị. Trong huyện Dệt Vân phường trưởng quầy cùng ta hiểu biết, vừa lúc cho ta đánh cái chít, ta cấp thiết căn thẩm chọn hai thất tốt. Quý phi dạ cười giải thích một câu. Vẫn là tam nương ngươi giao tế quảng. Lại không để nói muốn quý phi giả hỗ trợ mua bố sự tình, Quế Hoa tẩu tử cũng thực minh bạch quý phi giả có thể để cho người khác cho nàng đánh gãy là nàng bản lĩnh, nàng lại không thể bởi vậy đi chiếm tiện nghi. Đúng rồi, nghe nói ngươi kia nhị tẩu đi. Quý phi giả dứt khoát ở Quế Hoa tẩu tử ra ngồi xuống, đúng vậy, bọn họ đi đến nửa đường kêu mạnh đầu hạ ném xuống dưới, một đường ăn xin trở về, lộ ăn không nên ăn đồ vật trở về không được, một ngày cũng chưa căng đi xuống. Càng chi tiết quý phi giả không có nói, nàng chỉ cần làm lăng ra đường người biết mạnh đầu hạ là cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân thành. Quế Hoa tẩu tử nghe xong thổn thức không thôi, ngươi kia nhị tẩu tuy rằng rất làm người ghét, đối mạnh đầu hạ lại là thật sự hảo, không nghĩ tới này mạnh đầu hạ lại là như vậy nhẫn tâm, chính mình phát đạt đem nàng ném. Cũng không biết nàng là như thế nào từ kia xa lạ địa phương chính mình tìm trở về, nếu là người khác, sợ là chết ở nửa đường cũng chưa người biết được. Quý phi dạ lại nói, người tiềm lực là vô hạn. Nàng trong lòng nghẹn một hơi, tất nhiên là không chịu dễ dàng ngã xuống. Nói nữa, nàng nếu chết tha hương trừ bỏ ta kia nhị bá, chúng ta những người này đều là không biết, ngày sau lại có ai ngày lễ ngày Tết vì nàng thêu chút tiền giấy đâu. Người đương thời không chỉ có trọng sinh trước, càng trọng sau khi chết. Nói là Kiều Hạnh cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Ăn, ước chừng là ta nhị bá dép bỏ các nàng mẹ con hai chói buộc đi. Ai, làm bậy a? Quế Hoa tẩu tử nghe không đành lòng, không khỏi cảm khái còn hảo tự mình không có gặp người không tốt. Ngươi nhị tẩu năm đó vẫn là chính mình chủ động gả cho mạnh đầu hạ. Quế Hoa tẩu tử than như vậy một câu. Quý phi dạ nghe ra tới nàng chưa thế nhưng chi ngữ, nói ngắn lại, mạnh đầu hạ như vậy nam nhân căn bản không phải đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 375 hiểu lầm. Bởi vì này liên tiếp sự tình quý phi dạ cũng không có gì hứng thú làm việc, dứt khoát thu thập một chút tâm tình sơn nhìn xem. Mật Dưa Miêu mới tải đi xuống không bao lâu, quý phi dạ bước chậm trong rừng. Nhìn những cái đó dưa miêu lớn lên đều thực không tồi, đối với nghênh diện lại đây Hàn Thật gật gật đầu. Hàn Thật đại ca. Quý cô nương nhìn giống như tâm tình không tốt. Quý phi dạ sườn sốt hạ thực rõ ràng sao. Ngày thường quý cô nương luôn là mang theo cười, hôm nay mặt liền một tia ý cười đều không có, là gặp sự tình gì sao. Quý phi dạ đi phía trước đi tới than một tiếng, gần nhất một đống sự tình trong lòng có chút không nghĩ ra, liền tới nơi này giải sầu. Nếu quý cô nương không ngại nói, đảo có thể cùng ta nói một hai câu. Đều là gia sự, nói ra muốn kêu Hàn Thật đại ca chê cười. Hàn Thật nghe vậy lại không nói chuyện, quý phi dạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta cùng Hàn Hy cũng không phải thân huyên đệ. Cái gì? Quý phi dạ thấy ngày thường Hàn Hy tặng đồ lại đây thời điểm tổng muốn cùng Hàn Thật công đạo vài câu, còn cảm thấy này huyên đệ hai cảm tình khá tốt. Hàn Hy là phụ thân thân sinh nhi tử, mà ta là hắn nhặt về đi, hắn không biết ta là khi nào sinh ra, chỉ là lúc ấy Hàn Hy sinh ra mới mấy ngày, hắn cảm thấy ta Hàn Hy đại kêu Hàn Hy kêu ta đại ca. Hàn Thật chậm rãi hồi ức chính mình chuyện xưa. Đây là cách ở quý phi giả xem ra có chút bình thường chuyện xưa, Hàn Hy phụ thân là hiên viên gia hộ vệ, hắn thê tử sinh Hàn Hy thời điểm rong huyết không sống sót. Hàn Hy phụ thân đem thê tử táng lúc sau, ở trở về ven đường nhặt được Hàn Thật, liền cùng nhau dưỡng. Hắn nói cho Hàn Thật cùng Hàn Hy, bọn họ là song bào thai, Hàn Thật là ca ca, Hàn Hy là đệ đệ. Thẳng đến huyên đệ hai người lớn lên lúc sau, lớn lên căn bản một chút cũng không giống, Hàn Thật thân hình cao lớn chắc nịch, dung mạo cùng bọn họ phụ thân khác biệt cũng rất lớn, Hàn Hy dáng người thon dài, dung nhan tuấn lãng, lại là kế thừa mẫu thân. Có người bắt đầu hoài nghi bọn họ không phải đồng bào huyên đệ. Vừa lúc ấy Hàn Hy nghe xong một ít đồn đãi, cùng Hàn Thật xảo một trận. Hàn Thật liền yên lặng tham quân, hơn nữa không phải gia nhập Hàn Hy quen thuộc Yến Tây quân, lại là dẫn thân vào Trấn Quốc công Triệu tướng quân dưới trướng. Đem Hàn Hy khí không được. Sau lại đâu? Sau lại phụ thân bởi vì một hồi ngoài ý muốn qua đời, ta trở về tế bái phụ thân cùng Hàn Hy ở phụ thân mộ trước đánh một trận. Từ kia về sau Hàn Hy không lại cùng ta cãi nhau qua, còn vẫn luôn quan tâm ta tình huống. Quý phi dạ chớp chớp mắt, có chút không rõ Hàn Thật nói chính mình chuyện xưa nguyên nhân. Nói này đó chỉ nghĩ nói cho quý cô nương có một số việc buồn ở trong lòng không nói. Người khác không nhất định minh bạch ngươi suy nghĩ cái gì, có chút hiểu lầm dễ dàng kết, lại không dễ dàng giải. Ách! Quý phi dạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hiểu lầm. Quý cô nương không phải cùng Mạnh tiểu ca cãi nhau sao? Quý phi dạ dở khóc dở cười, Hàn Thật đại ca, giống ngươi theo như lời, người khác không nhất định minh bạch ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi chính là đã đoán sai ta tâm tư. Hàn Thật mặt hơi hơi lộ ra một ít xấu hổ, kia thật là ngượng ngùng. Quý phi dạ lắc đầu, nếu ta đã biết ngươi một bí mật, như vậy ta phiền nhiễu sự tình cũng không có gì hảo che giấu. Ngay sau đó nàng đem cùng Mạnh Đầu Hạ có quan hệ một ít tin tức cấp Hàn Thật nói nói. Mạnh Đầu Hạ không phải đi rồi sao? Đúng vậy, quý phi dạ buông tay, nhưng là hắn để lại rất nhiều nỗi băn khoăn a. Thì tính sao? Hắn cùng Hình Liệt ở Tuyền Châu khoảng cách nơi này đâu chỉ sấp xỉ 1000, mặc dù hắn có cái gì ý tưởng cũng là ngoài tầm tay với. Hàn Thật nhưng thật ra trắng ra. Đến nỗi quý cô nương ngươi nói Đông Bình huyện huyện lệnh, hắn nếu phía trước không có cùng ngươi chính diện đối, chỉ là làm một lần dẫn tiến kia thuyết minh, hắn không hẳn vậy tin tưởng mẫu thân ngươi nói, hắn càng không nghĩ đắc tội ngươi phụ thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376 không thể may mắn. Quý phi dạ ngẩn ra, nguyên lai là nàng chính mình chui rúc vào sừng châu. Hàn Thật đại ca, cảm ơn ngươi. Quý cô nương, chuyện này ngươi có thể cùng Mạnh tiểu ca thương lượng tới. Hàn Thật chân tình thực lòng kiến nghị. Ta cùng hắn cũng nói, bất quá bởi vì đề cập đến ta mẫu thân bên kia, hắn đại khái sợ ta có mâu thuẫn cảm xúc. Quý phi dạ cũng suy nghĩ cẩn thận Mạnh Sơ Đông vì cái gì không có cùng nàng nói chuyện này. Ta đại khái minh bạch. Quý cô nương, có một số người có một số việc cũng không phải tự cho là không thèm để ý, là thật sự không thèm để ý. Không ngại Hàn Thật đột nhiên nói như vậy, quý phi dạ lâm vào trầm mặc. Thẳng đến Hàn Thật đem quý phi dạ đưa đến nhà nàng cửa hậu viện khẩu, quý phi dạ mới ngẩng đầu, có lẽ Hàn Thật đại ca ngươi nói rất đúng đi, cảm ơn Hàn Thật đại ca hôm nay khuyên ta. Ta các ngươi đều đại, sở trải qua cũng nhiều một ít, có một số việc ta xem đến khai một ít cũng thực bình thường. Quý phi dạ xoay người cẩn thận đánh giá Hàn Thật trong chốc lát, thẳng xem đến như vậy cái hán tử đều có chút không được tự nhiên mới thu hồi ánh mắt. Hàn đại ca vẫn luôn không thành thân, Hàn Hy đại ca không vội sao? Hàn Thật chừng mắt nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, Hàn Hy cùng ngươi nói. Ta chính mình đoán. Hiện tại ta không nói nhà chỉ có 4 bức tường, liền cái ra đều không có, tội gì tai họa mặt khác nữ tử. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đã hiểu, Hàn Thật đại ca ngươi yên tâm, không cần mấy năm, ta sẽ kêu mọi người đều có thể cưới vợ. Nói quý phi dạ xoay người vào sân, lại không hề cấp Hàn Thật nói chuyện cơ hội. Bị Hàn Thật khuyên lúc sau, quý phi dạ cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng hiện tại thật sự là quá mức buồn lo vô cớ, hơn nữa nàng cũng không phải kia cao cái thiên sập xuống, cũng không phải nàng đỉnh. Đến nỗi quý gia bên kia, nàng đã là xuất giá nữ. Mạnh Sơ Đông cũng không phải cái yêu cầu nàng nhà mẹ đẻ duy trì gì đó người, cần gì phải để ý rất nhiều. Nghĩ thông suốt này đó, quý phi dạ chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, buổi chiều tùy ý làm chút sự, ăn qua cơm chiều vào không gian. Trong không gian sau núi giàn nho, quả nho đã bắt đầu thành thục. Quý phi dạ hái được một viên ném vào trong miệng, tư vị thực ngọt, nói vậy đến lúc đó lấy tới những rượu nho cũng không kém. Xem xét các nơi tình huống lúc sau, quý phi dạ ngồi xuống nước suối bên cạnh, nàng tâm gánh nặng thiếu chút, tất nhiên là nên hảo hảo luyện luyện quý thị tâm pháp. Trong khoảng thời gian này nàng tu luyện không phải thực cần mẫn, hiện giờ lại cảm thấy vẫn là hảo hảo tu luyện tốt hơn. Quý thị tâm pháp chủ yếu không ở với lực công kích, nàng luyện lâu rồi cũng bất quá thân pháp so thường nhân hảo không ít. Quý thị tâm pháp là quý gia truyền thừa tâm pháp, ở quý phi giả xem ra trước mắt quý thị tâm pháp bất quá hai cái tác dụng, một là cởi bỏ trong không gian trận pháp, thứ hai đó là đề cao nàng ngũ cảm. Một đời nàng luyện đến tầng thứ bảy, liền có thể làm được câu thông thiên địa, khiến cho tế thiên đại trận bố trí càng thêm viên mãn, lúc này đây kêu nàng lại như vậy khắc khổ sợ là làm không được. Nhưng là như thế nào cũng muốn luyện đến tầng thứ năm tâm pháp dưới, nàng liền có thể như kia đem võ công luyện đến cực hạn giang hồ nhân sĩ giống nhau, có thể ở nguy hiểm tới gần thời điểm có, biết trước, năng lực. Kỳ thật cũng là ngũ cảm huấn luyện đến trình độ nhất định đột phá cực hạn làm cho kết quả. Tuy nói Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải hiện tại ngoài tầm tay với, nhưng là quý phi giả minh bạch nàng cùng Hiên Viên Triệt có quan hệ sự tình sợ là đã dừng ở nào đó người có tâm mắt, mà nàng không thể ôm may mắn tâm lý trông cậy vào Hiên Viên Triệt. Nếu không thể may mắn, như vậy nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình mới là chính đạo. Đã hạ quyết tâm, quý phi giả nhắm mắt đắm chìm đến luyện công đương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377 bao bánh chưng. Tết Đoan Ngọ sắp xảy ra, lúc này đúng là xuân hạ chi giao, bách bệnh dễ sinh. Hạnh vì thầy thuốc chi hoa, ngải nai thầy thuốc chi thảo, đến lúc này từng nhà đều phải đi giã ngoại thải ngải hao trở về phơi khô. Quý phi giả cùng quế hoa tẩu tử cùng đi giã ngoại hái một đại bó ngải hao trở về, sân cửa, cửa sau khẩu, trong nhà cổng lớn phòng bếp cửa, mỗi cái môn cửa đều ở hai bên tắc thả mấy chi ngải hao, trong lúc nhất thời đi đến nơi nào đều có thể ngửi được ngải hao cái loại này hương khí. Sau đó hai người cùng nhau sơn. Quý phi giả cõng cây sọt hái nửa cây sọt mộng tử trở về, quế hoa tẩu tử còn lại là sơn đi trích nhược diệp coi như bánh chưng diệp. Tết Đoan Ngọ trừ bỏ muốn chuẩn bị ngải hao, rượu hùng hoàng bên ngoài, bao bánh chưng là không thiếu được. Quế hoa tẩu tử nghĩ này bao bánh chưng như thế nào cũng muốn giáo quý phi giả học xong, liền ở quý phi giả này trong phòng bếp xử lý bánh chưng diệp. Sơn mới ngắt lấy xuống dưới nhược diệp bỏ vào trong bồn, lấy bàn chải từng mảnh xoát sạch sẽ, sau đó tiếp tục ngâm mình ở trong nước, như vậy có thể bảo trì màu xanh lục. Nhược diệp có một cổ nhàn nhạt thanh hương, nghe cảm giác thực thoải mái. Tẩu tử tính toán bao cái gì bánh chưng? Bọc chút gạo trắng bánh chưng, lại bọc mấy cái thêm táo đỏ, cũng thành. Quý phi dạ gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra tưởng lộng điểm các loại nhân liêu, bất quá trong nhà chứ hàng không nhiều lắm, khoảng cách ăn Tết còn có 2 ngày, nàng nhưng dĩ vãng thì trấn đi một chuyến. Gạo nếp không cần phao quá sớm, ngày mai buổi chiều phao 2 cái canh giờ hảo, đêm mai ta và ngươi cùng nhau làm. Quý phi dạ ứng hạ. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ liền thị trấn mua một đống đồ vật trở về. Mang thịt xương sườn, hột vịt muối, táo đỏ, đậu xanh còn có một chút nho khô. Trong nhà còn tồn làm nấm hương lấy ra tới phao phát, mùa xuân lúc ấy phơi khô măng làm cũng lấy ra tới phao phát, xương sườn chia làm xương sườn cùng thịt ba chỉ, phân biệt yêm chế. Chờ đến trạng vạng quế hoa tẩu tử gói kỹ lưỡng nhà mình bánh chưng thời điểm, lại đây nhìn đến quý phi giả các loại bồn bồn vải vải lộng một đống thời điểm, ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy? Thời tiết này như vậy nhiệt, lộng này rất nhiều ăn không xong đều phải hỏng rồi a. Cũng không nhiều lắm a, chỉ là chủng loại nhiều mà thôi, đến lúc đó cầm tặng người cũng muốn đưa mất không ít. Quý phi giả đem trước tiên chạy quá gạo nếp cùng huyết gạo nếp cầm lại đây. Ta tính toán bọc măng làm xương sườn bánh chưng, nấm hương thịt ba chỉ bánh chưng, lòng đỏ trứng bánh chưng, hai loại bánh đậu bánh chưng, mứt táo bánh chưng, tài liệu đều không nhiều lắm. Mỗi loại cũng chỉ có thể làm không được 10 cách đi, tẩu tử ngươi xem cũng không phải rất nhiều. Quế Hoa tẩu tử tùy tay tính toán, đây là 450 cái bánh chưng, nàng cũng không nghĩ ra Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông hai người tính tặng người cũng bất quá một loại khẩu vị hai cái thôi, dư lại như vậy nhiều chẳng lẽ đương cơm ăn không thành. Bất quá Quý Phi Dạ đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, Quế Hoa tẩu tử cũng không hảo nói cái gì nữa, bắt đầu giáo Quý Phi Dạ bọc bánh chưng. Bánh chưng đều gói kỹ lưỡng. Nồi to phóng thủy, bánh chưng bỏ vào đi bếp phía dưới giá xài bắt đầu nấu. Mạnh tiểu tứ là ngày mai trở về. Ăn đi sớm hỏi hắn, đại ca đại tẩu bên kia có một số việc, cho nên đêm nay cũng chưa về. Tam nương a, ta vẫn luôn cũng chưa hỏi ngươi, ta coi ngươi này sau núi mặt ngươi cũng không cần như thế nào nhọc lòng. Ngươi đại ca đại tẩu cùng mạnh tiểu tứ đều ở trấn, ngươi sao không được đến trấn đâu. Quý Phi Dạ từ bếp hạ đi ra, bởi vì ta tưởng trước đem sau núi vườn trái cây cùng xưởng lồng lên a. Chính là ngươi ở trấn nói, không phải càng phương tiện chiếu cố mạnh tiểu tứ sao? Quế Hoa tẩu tử vô pháp lý giải Quý Phi Dạ làm này đó, dù cho là đối thôn tốt hơn, chính là nàng không phải càng hẳn là chiếu cố chính mình trượng phu sao? Ta đây cũng muốn làm chính mình sự tình. Quý Phi Dạ như thế trả lời nói. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 378 trong nhà lai khách. Sau lại Quế Hoa tẩu tử cũng chưa nói cái gì, nàng cũng không phải thế nào cũng phải làm Quý Phi Dạ nghe nàng không thể, chỉ là nàng làm lớn tuổi giả, khuyên một hai câu là bổn phận, đem nói trọng là không biết cái gọi là. Quý Phi Dạ tự nhiên là không thèm để ý. Ngày hôm sau dậy sớm tới, trong phòng bếp tràn ngập bánh chưng hương khí, Quý Phi Dạ đem trong nồi bánh chưng cầm lấy tới, phóng tới trong rổ treo ở thông gió địa phương, lúc này mới đem phòng bếp thu thập ra tới. Ăn cái bánh chưng đương cơm sáng, Quý Phi Dạ chọn chút bánh đậu tam giác bánh chưng, nàng cùng Quế Hoa tẩu tử học hai loại bọc pháp, bánh chưng ngọt đều là tam giác bánh chưng mặn bọc tứ giác. Đậu đỏ nghiền cùng đậu xanh sa bọc tam giác bánh chưng. Đem bánh chưng dùng rổ trang, Quý Phi Dạ cấp đưa Sơn Hàn thật bọn họ ở Sơn, ngày này cũng nên nghỉ ngơi, rốt cuộc tháng năm sơ năm, ngũ độc đều ra, đừng đến lúc đó ra chuyện gì. Sơn mặt Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương cũng bọc bánh chưng, hơn nữa các nàng tay Quý Phi Dạ xảo rất nhiều, bánh chưng bao tiểu xảo lại đẹp, chỉ là nội nhân không nàng như vậy phức tạp thôi. Quý Phi Dạ lại từ Sơn mặt cầm hai cái gạo trắng bánh chưng xuống dưới. Thật lâu không có cố tình đi lộng một ít ăn ngon, nghĩ đợi chút Mạnh Sơ Đông phải về tới, Quý Phi Dạ liền lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu lăn lộn lên. Cũng coi như là nàng khéo tay, chỉ chốc lát sau thớt biên bày bánh đậu nhân hoa hồng kiểu dáng bánh bao, mứt táo nhân tử kinh hoa bánh, thậm chí còn nhàm chán lộng mấy cái con thỏ kiểu dáng tiểu màn thầu. Thẳng đến cửa truyền đến một trận thanh âm, Quý Phi Dạ đem cuối cùng một cái lồng hấp phóng tới trong nồi, bếp hạ điểm nổi lên hỏa, còn không có phát hiện có người tiến vào, có chút kinh ngạc đi ra ngoài. Kết quả cửa cư nhiên đứng một đống người. Hoàng lão ở đằng trước, Hàn Hy cũng ở, Hiên Viên con nối dõi cùng Hoàng Cảnh Sơn chính chỉ huy Đỗ Phi cùng mặt khác thì về hướng xe hạ dọn đồ vật. Mạnh Sơ Đông chính hướng bên trong đi, nhìn đến Quý Phi Dạ vội vàng vài bước đi tới. Tam nương, vừa mới ở vội sao? Đây là... Này lớn hơn tiết, như thế nào tất cả mọi người chạy nhà nàng tới? Ngày thường trong nhà luôn là hai chúng ta cá nhân, vừa vặn đại gia có lẽ không có gặp nhau, ta liền thỉnh mọi người tới làm khách, tam nương ngươi không ngại đi. Mạnh Sơ Đông lập tức giải thích nói. Ta như thế nào sẽ để ý? Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, sau đó cùng hắn cùng nhau trước đón khách. Không cần đứng ở cửa, đến trong phòng mặt ngồi đi. Chờ đến mọi người đều vào phòng, Mạnh Sơ Đông giúp đỡ Quý Phi Dạ đổ trà, nhìn đến nồi lồng hấp, đây là đang làm cái gì? Làm một ít ngoạn ý nhi, hiện tại xem ra khả năng không đủ. Nàng chỉ là làm ngoạn nhi, một người một cách nhưng đều không đủ phân đâu. Hiên Viên con nối dõi thực chạy mau đến phòng bếp tới. Quý tỷ tỷ, ngươi đều bọc cái gì bánh chưng? Quý Phi Dạ cho hắn nói có này đó khẩu vị, Hiên Viên con nối dõi tức khắc rối rắm lên, kia quý tỷ tỷ ngươi cho ta nhiệt cái xương sườn. Ta mỗi loại khẩu vị đều nhiệt hai cái, đại gia ăn chơi hảo. Nàng bánh chưng cũng không bọc bao lớn, vừa lúc nàng cơm chưa phòng chừng muốn muộn chút, ăn một cái lót lót bụng cũng hảo. Mạnh Sơ Đông trong chốc lát qua bên kia chiêu đãi khách nhân, trong chốc lát lại đây cấp quý phi giả giúp một chút, hai bên chạy vui vẻ vô cùng, liền ngạch đều chảy ra chút hãn tới. Quý phi giả loáng thoáng có thể đoán được Mạnh Sơ Đông mời khách tới trong nhà nguyên nhân, nghĩ đến nàng vẫn là làm Mạnh Sơ Đông lo lắng. Nàng thân nhân không thèm để ý nàng, lại có nhiều hơn người khác sẽ để ý nàng. Này đại khái là Mạnh Sơ Đông tưởng đối nàng lời nói đi, chỉ là hắn không có nói, lại tại hành động đương thể hiện ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379 đáp lễ. Bởi vì là đột nhiên lai khách, quý phi giả sắc thật không có gì chuẩn bị. May mắn Mạnh Sơ Đông từ trấn mang theo chút đồ ăn trở về, quý phi giả cũng không vội, đem chưng tốt điểm tâm cũng làm Mạnh Sơ Đông cầm đi cho đại gia nếm thức ăn tươi. Quý tỷ tỷ tay thật xào. Hiên Viên con nối dõi cầm một cái hoa hồng bánh đậu bao, nhìn nhìn mới cắn đi xuống. Quý nha đầu này tay xác thật xào, thiên nàng ái lộng này đó đa dạng tới. Hoàng lão cũng tán một câu, bánh đậu trong bao bánh đậu không phải đặc biệt ngọt, hương vị vừa lúc, đã thỏa mãn hắn muốn ăn đậu ngọt tâm, lại không cần lo lắng ăn nhiều. Chờ đến cơm trưa làm tốt, cũng không sai biệt lắm mau qua buổi trưa. Quý phi dạ vườn rau đồ ăn loại sớm, lúc này tiết dưa chuột đậu que cà tím đều có thể ăn, đậu hà lan đậu tương nộn xinh xinh, cho nên bàn chuột dưa chuột, đậu que thiêu cà tím, đậu tương lột cùng ướp xanh cùng nhau xào, đậu hà lan tắc trực tiếp nấu đậu hà lan cơm. Mạnh Sơ Đông còn cấp quý phi giả xách một cây sọt lươn trở về, giúp nàng sát hảo lúc sau trực tiếp lên mặt tỏi tử thiêu, lại có một con lão vịt hầm lão vịt canh. Trừ bỏ này đó, quý phi giả còn quán mỏng tơ hồ trong suốt bánh da thủy rau cần côn đậu xanh mầm nóng chín, cùng dưa chuột ti cùng cắt xong rồi trứng da cuốn thành bánh, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Một ngày này làm cho đều là chút cơm nhà, không ở với tinh xảo, lại ở chỗ một cách tiên tự, mọi người ăn cũng là tương đương thỏa mãn. Quý tỷ tỷ, trong huyện có ra tiểu điếm củ cải chua lão vịt canh làm đặc biệt địa đạo, chờ ngươi lần sau đi trong huyện, ta mang ngươi đi ăn. Ăn qua cơm, Mạnh Sơ Đông giúp đỡ quý phi giả ở trong phòng bếp thu thập rửa chén, Hiên Viên con nối dõi cũng không ngại, dựa vào bên cạnh thổ đài cùng quý phi giả nói chuyện phiếm. Chờ ta mùa đông cũng làm chút củ cải chua, cái nút cùng nhau hầm có thể giải nị. Đối đối kia canh uống lên đặc biệt thoải mái thanh tân, không có giống nhau lão vịt canh du như vậy trọng, bất quá tỷ tỷ hôm nay ngọ làm canh cũng không dầu mỡ. Quý phi giả cười, nhận được khích lệ. Đúng rồi, các ngươi là buổi chiều hồi trong huyện sao? Ăn cơm xong, chỉ có Hiên Viên con nối dõi còn lưu tại trong nhà. Hoàng lão bọn họ đều đối sau núi vườn trái cây có chút hứng thú, sơn đi xem. Hiên Viên con nối dõi đảo không phải không nghĩ đi, mà là hắn ngọ ăn có điểm nhiều, hiện tại leo núi lại là bò bất động. Đúng vậy, nhị lão thái gia nói hôm nay vẫn muốn sớm một chút trở về. Nếu không lấy hắn tính tình, như thế nào cũng muốn hốn xong cơm chiều lại đi. Đúng rồi quý tỷ tỷ. Ta kêu biểu ca cho ngươi chuẩn bị vài thứ đều đặt ở trong dương, ngươi đến lúc đó nhớ rõ xem a. Hảo, ta đây trước cảm ơn ngươi lạp. Không khách khí. Hiên Viên con nối dõi một bộ ta thực dễ nói chuyện bộ dáng. Chờ đến mọi người từ dưới chân núi tới, đã là nửa buổi chiều thời gian, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát liền muốn chuẩn bị đi trở về. Hoàng lão, ta thả chút rượu ở xe, đều là từ những rượu trái cây, còn có mấy vải là mới làm mộng từ mứt trái cây, nhân là sơn giã quả, số lượng xác thật không nhiều lắm, chỉ có thể phiền toái các ngươi nhìn phân. Kia mứt trái cây là tối hôm qua mới làm, thời tiết này không trải qua phóng, trở về phải nhanh một chút ăn. Hoàng lão nhưng thật ra biết mộng tử là cái gì, nghe vậy dặn dò một câu, trong khoảng thời gian này vẫn là không cần sơn cho thỏa đáng, mộng tử tuy rằng không tồi, chính là sơn xà trùng cũng nhiều, đừng cho cắn. Ta kêu Hàn Hy ở trong dương cho ngươi thả chút đuổi xà trùng dược, nếu là nhất định phải sơn, nhớ rõ trong người sái chút. Quý phi dạ nhưng thật ra không sợ này đó, bất quá đây đều là hoàng lão tâm ý, lập tức ứng hạ, ta còn không có nghĩ đến cảm ơn hoàng lão. Khách khí cái gì, ngươi một người ở nhà cần phải nhiều chú ý chút tự thân. Hiên viên con nối dõi cũng từ trong xe ló đầu ra, quý tỷ tỷ ngươi không có việc gì nhất định phải đi trong huyện à, ta mang ngươi đi ăn ngon. Hảo! Quý phi dạ cười tủm tỉm đáp ứng rồi.